Tiểu Đào vừa biến mất, người áo đen kia cũng biến mất theo. Hai đạo tàn ảnh từ chân trời xẹt qua. Yên lặng một cái chớp mắt. Oanh! Một đạo kinh thiên nổ vang tiếng đột nhiên từ chân trời vang vọng, người áo đen kia trong nháy mắt lui ngàn trượng xa, hắn sau khi dừng lại, sau lưng không gian cũng là một hồi kích chiến, sau đó rạn nứt ra. Nhìn thấy một màn này, thần công đám người sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Đặc biệt là ác ma nhạn cùng thần đế, giờ khắc này, hai người đều có chút hối hận. Hai người bọn họ là thật không nghĩ tới, vậy mà có nhiều cường giả như vậy ở thời điểm này ra tới tương trợ Diệp Huyền. Nếu không phải này thần công đưa tới nhiều cường giả như vậy, ác ma tộc cùng thần linh tộc hoàn toàn không đáng chú ý à. Mặc dù có chút hối hận, thế nhưng giờ phút này, bọn hắn đã không có bất kỳ đường lui nào. Nơi xa, người áo đen nhìn xem Tiểu Đạo, hắn hai quả đấm chậm rãi nắm chặt, nói khẽ, không ngờ tới, thực lực ngươi vậy mà như thế mạnh. Tiểu Đạo mỉm cười, phải không? Người áo đen khẽ cười nói, có thể là, ngươi nhúng tay việc này, thật không sáng suốt. Nói xong, thân thể của hắn chậm rãi bay lên trời, ở trước mặt hắn, đột nhiên xuất hiện một tấm mặt quỷ, trong khoảnh khắc, giữa cả thiên địa không gian trực tiếp mờ đi. Nơi xa, Tiểu Đạo nụ cười trên mặt dần dần tan biến, không phải cái thế giới này lực lượng. Người áo đen cười to nói, các hạ quả thật kiến thức rộng rãi. Nói xong, hắn đối Tiểu Đạo nhẹ nhàng điểm một cái, đi. Thanh âm hạ xuống, cái kia tờ mặt quỷ đột nhiên bay ra, làm mặt quỷ bay sau khi ra ngoài, nó đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt biến thành mấy trăm trượng to lớn, nơi nó đi qua không gian trực tiếp biến thành hư vô, cực kỳ dọa người. Tiểu Đạo hướng phía trước bước ra một bước, một chỉ điểm ra, đầu ngón tay phía trên, một điểm bạch quang chợt hiện. Oanh! Cái kia tờ mặt quỷ kịch liệt rung lên, trực tiếp bị điểm này bạch quang bức ngừng, nhưng lại chưa tiêu tán, tương phản, Tiểu Đạo bạch quang đang trở nên dần dần hư ảo. Tiểu Đạo hai mắt híp lại, nàng đột nhiên thu tay lại, cái kia tờ mặt quỷ trực tiếp đưa nàng bao phủ. Giữa sân tất cả mọi người sửng sốt. Người áo đen kia cũng hơi hơi ngẩn người. Đúng lúc này. Oanh! Cái kia tờ mặt quỷ đột nhiên nổ tung ra, Tiểu Đạo xuất hiện lần nữa trong mắt mọi người. Mà tại bên người nàng, nhiều một chút nhỏ xíu điểm sáng, những điểm sáng này rất nhỏ, bình thường người căn bản không phát hiện được. Thế nhưng, người áo đen kia vẫn là phát hiện. Tiểu Đạo nhìn về phía người áo đen kia, người áo đen trầm giọng nói, ngươi tại che giấu mình chân thực lực lượng. Ngươi đến cùng là ai? Tiểu Đạo tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, một cổ lực lượng lặng yên tan biến, nàng cười nói, các ngươi đối thân phận ta đều như thế hiếu kỳ. Người áo đen khẽ cười nói, các hạ, ta thật nghĩ mãi mà không rõ, ngươi vì sao muốn tới tương trợ cái kia Diệp Huyền đâu? Tiểu Đạo nhìn thẳng người áo đen, nụ cười dần dần tan biến, rất đơn giản. Bởi vì ta cảm thấy các ngươi không có phần thắng. Người áo đen đột nhiên phá lên cười. Cười không kiêng nể gì cả. Cười chỉ chốc lát về sau, hắn nhìn về phía nhỏ nói, các hạ, ngươi đối với chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu Đạo lắc đầu, không, ta là biết nhiều lắm. Người áo đen cười nói, ngươi có biết trước đó rời đi cái kia nữ tử váy trắng? Ngươi biết nàng hiện tại muốn đối mặt cái gì không? Tiểu Đạo nhìn xem người áo đen, ta biết, các ngươi cố ý khích nộ nàng rời đi giới này, khẳng định là muốn đối phó nàng. Người áo đen gật đầu, nàng một khi đi lên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu Đạo lắc đầu, ngươi nói như vậy, vậy chúng ta cũng không có cái gì tốt nói chuyện. Người áo đen nhìn chằm chằm nhỏ nói, có ý tứ gì? Tiểu Đạo khẽ cười nói, ta ý tứ chính là, các ngươi làm tốt, các ngươi làm bổng. Người áo đen nhìn xem Tiểu Đạo một lát sau, hắn đột nhiên lòng bàn tay mở ra, tại hắn trong lòng bàn tay, xuất hiện một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim, trên mũi kiếm, có một cái mảnh chấm đỏ. Tiểu kiếm mới vừa xuất hiện, bốn phía không gian trực tiếp tầng tầng vỡ vụn. Nhìn thấy một màn này, bốn phía những cường giả kia sắc mặt đại biến, dồn dập nhanh lùi lại. Phía dưới A Mục cũng là mày nhăn lại, cái gì thần khí? Lúc này... A Thiến xuất hiện tại nàng bên cạnh, A Thiến nhìn về chân trời người áo đen kia, những người này sợ không phải năm chiều. Không phải năm chiều. A Mục yên lặng. nàng đã nghĩ tới chỗ này. Đúng lúc này, Chân Trời Tiểu Đạo đột nhiên cười nói, bọn hắn cũng không phải sáu chiều. A Mục nhìn về phía nhỏ nói, bọn hắn là năm chiều cường giả, thế nhưng cùng sáu chiều có quan hệ. Tiểu Đạo cười nói, thông minh. Người áo đen đột nhiên cười nói, này kiếm, vốn là dùng tới đối phó cái kia nữ tử váy trắng, bất quá, nếu nàng đã rời đi, vậy chỉ dùng tới đối phó ngươi đi. Thanh âm hạ xuống, hắn tịnh chỉ một điểm, đi. Thanh âm hạ xuống, chuôi này kiếm nhỏ màu vàng kim đột nhiên bay ra. Suy. Tiểu kiếm chỗ qua, xé rách hết thảy, hủy thiên diệt địa. Nhìn thấy một màn này, giữa sân chỗ có người thần sắc vì đó động dung. Chuôi này tiểu kiếm uy lực, thực sự quá mạnh, đừng nói giết một người, liền là hủy diệt này toàn bộ hư vô vĩ độ sợ đều là dễ dàng. Tiểu Đạo nhẹ cười cười, cái đồ chơi này dùng tới đối phó nàng. Ngươi sợ là nghĩ cái rắm ăn. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, tại trong tay nàng, xuất hiện một ngọn phi đao, sau một khắc, này ngọn phi đao đột nhiên bay ra. Oanh! Chân trời, một mảnh ánh đao cùng kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, toàn bộ chân trời trực tiếp biến thành đen kịt một màu. Không gian yên diệt. Ba cái kia kiếm nhỏ màu vàng kim đã trở lại người áo đen trong tay. Xem trong tay đã có vết rạn kiếm nhỏ màu vàng kim, người áo đen trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Này kiếm nhỏ màu vàng kim cũng không phải vùng vũ trụ này đồ vật. Rách ra. Người áo đen nhìn về phía Tiểu Đạo, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, ngươi đến cùng là ai? Nhưng mà vào lúc này, Tiểu Đạo thân thể đột nhiên mờ đi, nơi xa, người áo đen kia vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, tay hắn cầm kiếm nhỏ màu vàng kim hướng phía trước đâm một cái, tiểu kiếm phía trên, một mảnh kiếm mang tựa như liệt nhật bộc phát ra. Tiểu Đạo tịnh chỉ, nàng một chỉ điểm ra, tại đầu ngón tay hắn bên trên, là một ngọn phi đao. Này ngọn phi đao trực tiếp chạm ở mảnh này kiếm mang phía trên. Oanh! Kiếm mang trong nháy mắt phá toái, sau một khắc, phi đao từ người áo đen kia yết hầu chỗ chợt lóe lên. Suy! Người áo đen đầu trực tiếp bay ra ngoài, thế nhưng, hắn linh hồn lại là tại thân thể hủy diệt trong nháy mắt đó chui ra ngoài. Tiểu Đạo nhìn về phía người áo đen linh hồn, nàng đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, thần công sau lưng cái kia mảnh đen kịt không gian bên trong đột nhiên truyền đến một đạo hơi thở cực kỳ mạnh. Tiểu Đạo nhíu mày, sau một khắc, một đạo quyền ấn từ không gian kia truyền tống bên trong vọt ra. Tiểu Đạo hai ngón nhẹ nhàng hướng lên trước mặt vạch một cái. Suy. Quyền ấn vỡ vụn, thế nhưng, Tiểu Đạo lại là nhanh lùi lại mấy trăm trượng xa. Sau khi dừng lại, nàng chân mày hơi nhíu lại, vẻ mặt trở nên có chút trắng bệch. Tiểu Đạo ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia đen kịt không gian, tại cái kia không gian truyền tống trận bên trong, một tên hư ảo nam tử trung niên đi ra, nam tử trung niên mặc một bộ hắc bào thùng thình, hai tay thả lỏng phía sau, tại hắn giữa chân mày, có khắc một cái nho nhỏ, tối, chữ. Nhìn thấy trung niên nam tử này, giữa sân những cái kia âm u sinh linh toàn bộ dừng lại. Dồn dập đối nam tử trung niên hành lễ, gặp qua vô thiên tôn chủ. Vô thiên tôn chủ. Nghe vậy, Tiểu Đạo chân mày cau lại. Người này, nàng biết. Thiên đạo thời đại, người này cũng tính nổi tiếng nhân vật, năm đó hắn tuyên bố muốn hủy diệt thiên đạo, làm cho cả năm chiều vũ trụ đều biến thành âm u giới, bởi vậy, hắn bản thân đổi tên, vô thiên. Tại âm u giới, cái này người thực lực có thế bài ba vị trí đầu. Năm đó đối phương bị thiên đạo tự tay trấn áp, nàng không nghĩ tới, cái tên này cũng ra đến rồi. Thiên đạo thật xảy ra chuyện rồi. Tiểu Đạo mày nhăn lại. Nếu như cho nàng một chút thời gian, nàng cũng là có thể điều tra rõ ràng. Vô thiên xuất hiện về sau, cái kia hắc kiếm làm cùng hắc đao làm xuất hiện tại hắn sau lưng hai bên, bất quá, hai nữ tầm mắt nhìn chằm chằm vào xa xa A-la cùng độc cước nữ tử. A-la mặt không biểu tình, trong tay vĩnh sinh kiếm rung động nhẹ nhẹ lấy, tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ. Độc cước nữ tử thần sắc bình tĩnh, trong mắt không có một tia gợn sóng. Vô thiên nhìn về phía nhỏ nói, Tiểu Đạo cô nương, chúng ta âm u giới cùng ngươi chưa bao giờ có bất luận cái gì ân oán, vì sao muốn nhúng tay việc này đâu. Tiểu Đạo cười nói, ưa thích liền nhúng tay. Vô thiên, các ngươi bên trên chủ đâu? năm đó hắn đánh với thiên đạo một trận, thương khôi phục sao? Vô Thiên cười nói, đa tạ tiểu đạo cô nương quan tâm, bên trên chủ rất tốt. Tiểu đạo nhìn xem Vô Thiên, lấy các ngươi thực lực, không uy hiếp được thiên đạo. Các ngươi dám không kiêng nể gì như thế xuất hiện tại vùng vũ trụ này. Có người sau lưng các ngươi. Vô Thiên cười nói, chẳng lẽ không được sao? Tiểu đạo trầm giọng nói, thiên đạo xảy ra chuyện. Vô Thiên mỉm cười, ngươi nói xem. Tiểu đạo khẽ cười nói, thật bản lãnh. Vô Thanh vô tức ra tới, Vô Thanh vô tức nhường thiên đạo xảy ra chuyện, hơn nữa còn nhường cái kia nữ tử váy trắng rời đi giới này, các ngươi thật rất lợi hại. Vô Thiên nói khẽ, tiểu đạo cô nương, dùng ngươi hiểu biết, hẳn phải biết cái kia phòng sách chi tác dùng, ta rất hiếu kỳ, ngươi vì sao không chiếm lấy cái kia phòng sách đâu? Tiểu đạo nhún vai, ta sợ chết. Vô Thiên cười nói, ngươi nói là cái kia nữ tử váy trắng sao? Tiểu đạo nhìn xem Vô Thiên, các ngươi dự định làm sao đối phó nàng? Vô Thiên khẽ cười nói, nếu là tại giới này, chúng ta còn kỵ nàng ba phần, đáng tiếc, nàng hết lần này tới lần khác tự đại, nhất định phải xông vào thượng giới, này chính hợp phía trên chi ý, chỉ cần nàng đi thượng giới, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu đạo yên lặng. Giờ khắc này, nàng tại vì phía trên mặt niệm. Đánh giá thấp nữ tử váy trắng. Kỳ thật, tất cả mọi người đánh giá thấp nữ nhân này. Bao quát nàng. Nàng không phải đánh giá thấp, mà là thật không biết nữ nhân này đến cùng mạnh đến loại trình độ nào. Liền nàng cũng không biết, đây là sao mà khủng bố. Đừng nói cái thế giới này, coi như là nàng chỗ gia tộc kia, đều đắc tội không nổi nữ tử váy trắng loại nhân vật này a. Lúc này, nơi xa cái kia Vô Thiên đột nhiên cười nói. Tiểu đạo cô nương, chúng ta vô ý đối địch với ngươi, chỉ cần ngươi không ra tay, chúng ta tuyệt sẽ không mạo phạm cô nương. Tiểu đạo nhìn xem Vô Thiên, ta nếu là muốn xuất thủ đâu? Vô Thiên cười nói, tiểu đạo cô nương, ta cũng không gạt ngươi, hôm nay, chúng ta nhất định phải mang đi này Diệp Huyền. Hắn làm nhân chủ, còn cùng tiên tri có chớ nhiều quan hệ, chúng ta đối với hắn, là tình thế bắt buộc. Đã từng nữ tử váy trắng còn tại lúc. Chúng ta còn kiên kỵ mấy phần, thế nhưng hiện tại, người nào cũng không giữ được hắn. Tiểu đạo cô nương thực lực mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng, ngươi là một người. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn cái kia đen kịt không gian trong hắc động, từng đạo khí tức mạnh mẽ đột nhiên truyền ra. Chỉ chốc lát, 11 tên thân mặc áo đen cường giả xuất hiện sau lưng Vô Thiên. Nhìn thấy này 11 người, tiểu đạo vẻ mặt trong nháy mắt trầm xuống. Không chỉ tiểu đạo, A-la cùng độc cước nữ tử vẻ mặt cũng là tại thời khắc này trầm xuống. Này 11 người thực lực, có lẽ gần với nàng cùng tiểu đạo còn có độc cước nữ tử. Tăng thêm này Vô Thiên đám người, các nàng bên này thực lực, có thể nói là hoàn toàn bị nghiền ép. Mặc kệ là về số lượng vẫn là chất lượng lên. Vô Thiên nhìn xem tiểu đạo đám người, cười nói, ngượng ngùng, chúng ta người đông thế mạnh. Phải không? Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên rơi ở trong sân. Kiếm quang tán đi, một lão giả xuất hiện trong mắt mọi người. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tại nhìn thấy cổ lão một khắc này, tiểu đạo vẻ mặt khẽ buông lỏng. Lão đầu này còn không ra. Chuyện kia liền thật khó mà thu tràn. Kiếm tông. Đối với cái này cổ lão thế lực, nàng biết một chút, khả năng cũng là nàng biết một chút. Bởi vì cái này thế lực hiện tại chỗ cái chỗ kia, quá đặc thù. Người ngoài căn bản không biết được. Mà nàng sở dĩ biết cái thế lực này, vẫn phải theo cái kia màu trắng tiểu gia hỏa nói lên. Năm đó nàng cũng là sao mà tâm cao khí ngạo, tại nhìn thấy cái kia màu trắng tiểu gia hỏa lúc. Nàng ý niệm đầu tiên liền là cướp đi. Đáng tiếc là, nàng không để ý đến tiểu gia hỏa kia bên người tiểu nữ hài cùng cái kia nam tử áo xanh. Còn có tên kia thân mang áo bào trắng nữ tử. Đó là một lần bi thảm trải qua. Mà cái kia nam tử áo xanh, liền là kiếm tông tông chủ. Nếu như nói, tại vùng vũ trụ này, có ai có thể ngăn trở nữ tử váy trắng kiếm, cái kia nam tử áo xanh tính một cái. Nhưng vấn đề là, hai người này đều cùng Diệp Huyền có quan hệ. Vừa nghĩ tới đó, nàng liền cảm thấy đặc biệt im lặng. Giữa sân, Vô Thiên nhìn xem Cổ lão, ngươi lại là từ đâu xuất hiện? Cổ lão cười lạnh, muốn mang đi ta nhà thiếu tông chủ, ngươi hỏi qua ta kiếm tông sao? Vô Thiên mày nhăn lại, kiếm tông? Thứ đồ gì? Ông! Đúng lúc này, tại cái kia phía chân trời xa xôi sâu trong tinh không, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng. Giữa sân tất cả mọi người dồn dập quay đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, tại cái kia sâu trong tinh không, mọi người gặp được 12 đạo kiếm quang. Rất nhanh, cái kia 12 đạo kiếm quang trực tiếp xuyên toa không gian, xuất hiện ở trong sân. Khi nhìn thấy này 12 người lúc, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt cũng thay đổi. Bao quát tiểu đạo. 12 tên kiếm tu, toàn bộ là phàm kiếm. Mặc dù ngoại trừ cầm đầu tên nam tử kia bên ngoài, còn lại cũng chỉ là phàm kiếm đệ nhất trọng, thế nhưng, đây là sao mà khủng bố. Mà lại, cầm đầu cái kia tên kiếm tu, càng là phàm kiếm tầng thứ hai đỉnh phong. Trọng yếu nhất chính là, những người này toàn bộ đều là chúa tể cảnh. Cảnh giới cũng là đỉnh phong. A Mục bên cạnh, A Thiến nói khẽ, bọn hắn là từ đâu tới? Trong thanh âm, lộ ra một tia rung động. A Mục trừng mắt nhìn, nhà ta. A Thiến nhìn về phía A Mục nhếch miệng cười một tiếng, ngươi không có nghe lão đầu kia nói sao? Ta nhà thiếu tông chủ. Ta Vu Tùy Tùng là bọn hắn thiếu tông chủ, đây đều là nhà chúng ta. A Thiến nhìn thoáng qua A Mục, ngươi da mặt khi nào trở nên như vậy tăng thêm? A Mục. A Thiến đột nhiên nói, ta cùng ngươi là tỷ muội a. A Mục gật đầu, chúng ta có thể là thân tỷ muội. A Thiến nói khẽ, vậy bọn hắn cũng là nhà chúng ta. A Mục nhìn về phía A Thiến. Tại nhìn thấy cái kia 12 tên kiếm tu lúc, giờ khắc này, cái kia Vô Thiên vẻ mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi dâng lên. 12 tên kiếm tu. Mà lại, toàn bộ là phàm kiếm, hơn nữa còn đều là chúa tể cảnh. Đây đều là từ đâu tới? Cái kia thần công vẻ mặt cũng là khó xem tới cực điểm. Giờ khắc này, hắn rất muốn mắng người. Còn có hết hay không rồi? Này Diệp Huyền đến cùng có nhiều ít giúp đỡ a. Mà lại, một cái sau một cái đồ biến thái. Này Diệp Huyền là thiên đạo chuyển thế sao? Coi như là thiên đạo chuyển thế, cũng không có khoa trương như vậy chứ. Cái kia ác ma nhạn cùng thần đế hai người giờ phút này vẻ mặt cũng là vô cùng khó coi, này 12 người xuất hiện, để bọn hắn hiểu rõ một sự kiện. Cái kia chính là vì sao tiểu đạo đám người muốn giúp Diệp Huyền. Cái tên này người sau lưng, không chỉ có nữ tử váy trắng. Hắn đến cùng là ai? Cổ lão nhìn về phía cái kia cầm đầu nam tử, Cổ Nghiệt sư huynh, Lục Vân Tiên sư huynh đâu? Tên là Cổ Nghiệt nam tử cười nói. Hắn có nhiệm vụ tại thân, cho nên liền ta đến rồi. Cổ lão trầm giọng nói, tông chủ đâu? Cổ Nghiệt nói khẽ, tông chủ hắn đi một cái chỗ rất xa. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua giữa sân, tiểu sư đệ đâu? Cổ lão chỉ xa xa phần mộ, tiểu sư đệ giờ phút này đang ở sông vào luân hồi cảnh. Cổ Nghiệt nhìn thoáng qua cái kia phần mộ, hắn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, phàm kiếm tầng thứ hai. Cổ lão gật đầu. Cổ Nghiệt cười ha ha một tiếng, quả thật là kỳ tài ngút trời. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía cái kia Vô Thiên, ngươi mới vừa nói ta kiếm tông là thứ đồ gì? Ta tới nói cho ngươi ta kiếm tông là cái gì? Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại chỗ. Nơi xa, cái kia Vô Thiên sắc mặt đại biến, hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực. Ám giới không cùng. Thanh âm hạ xuống, một đạo hắc quang trong nháy mắt đưa hắn cùng Cổ Nghiệt bao phủ. Mà đúng lúc này, tại đạo hắc quang kia bên trong, một đạo kiếm quang xé rách mà ra, ngay sau đó, cái kia đạo kiếm quang trực tiếp xuất hiện tại Vô Thiên trước mặt. Vô Thiên hai mắt híp lại, chân phải đột nhiên giẫm một cái, vực. Thanh âm hạ xuống, một cổ lực lượng vô hình đột nhiên bao phủ lại cái kia đạo kiếm quang. Mà đúng lúc này, cái kia đạo kiếm quang đột nhiên kịch liệt rung lên, trực tiếp phá mất cái kia vực, giờ khắc này, Vô Thiên trong lòng hoảng hốt, vội vàng hướng về sau lóe lên, nhưng mà, vẫn còn có chút trễ, một kiếm kia trực tiếp chém vỡ hắn thân thể. Đã là linh hồn thể Vô Thiên nhanh lùi lại gần ngàn trượng xa. Cổ Nghiệt cầm trong tay trường kiếm nhìn xem cái kia Vô Thiên, cười nói hiện tại biết kiếm tông là cái gì chưa? Vô Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Nghiệt, vậy ngươi biết phía sau chúng ta có ai sao? Cổ Nghiệt cười nói, chúng ta kiếm tông, không sợ hãi. Thanh âm hạ xuống, hắn nhìn về phía sau lưng cái kia 12 tên kiếm tu, giết. 12 tên kiếm tu lúc này hóa thành 12 đạo kiếm quang liền xông ra ngoài. Mà lúc này, phía dưới A Mục đột nhiên nói, hết thảy Vu tộc cường giả, xuất kích. Một tên cũng không để lại. A Thiến thanh âm cũng là vang lên theo, thiên tộc hết thảy cường giả nghe lệnh, giết, một tên cũng không để lại. Dị thú kinh cũng là mang theo những dị thú kia liền xông ra ngoài. A La tay phải nhẹ nhàng vung lên, ở sau lưng nàng những cái kia không bại quân đoàn trực tiếp liền xông ra ngoài. Lần này, Diệp Huyền bên này hoàn toàn nghiền ép. Bởi vì cái kia cầm đầu 12 tên kiếm tu chiến lực thật sự là quá kinh khủng. Này chút kiếm tu, thật sự có thể lấy một địch 10, cùng giai cơ hồ vô địch. Hoàn toàn nghiền ép. Nhìn thấy một màn này, cái kia thần công đám người sắc mặt lập tức biến. Tiếp tục như thế, không đến nửa canh giờ, bọn hắn bên này liền sẽ bị chém giết hầu như không còn. Đúng lúc này, cái kia Vô Thiên đột nhiên gầm thét, rút lui. Rút lui. Hiện tại bọn hắn không rút lui không được, bởi vì bọn hắn nghiêm trọng đánh giá thấp đối thủ. Nghe được Vô Thiên, những cái kia âm u giới cường giả dồn dập rút lui. Nhìn thấy một màn này, ác ma nhạn cùng thần đế cũng là mang theo bọn hắn người xoay người rời đi. A Mục đột nhiên nói, ngăn cản bọn hắn. Cổ Nghiệt đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía cái kia Vô Thiên phóng đi, nhìn thấy Cổ Nghiệt vọt tới, Vô Thiên không có chút gì do dự, quay người hóa thành một đạo hắc quang tan biến tại cái kia không gian truyền tống trận bên trong. Hắn hiện tại, căn bản không phải Cổ Nghiệt đối thủ. Mà tại nàng bên cạnh những cái kia hắc kiếm làm đám người vừa xoay người rời đi. Chỉ chốc lát, âm u giới cường giả tựa như thủy triều tan biến ở chân trời, thế nhưng, vẫn phải chết rất nhiều, vô số cái âm u giới cường giả thi thể từ chân trời rơi xuống, tựa như là trời mưa. Máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ chân trời. Mà cái kia Cổ Nghiệt vọt thẳng vào cái kia không gian truyền tống trận bên trong, sau lưng hắn cái kia 12 tên kiếm tu cũng muốn theo tới. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang bay ra. Kiếm quang tán đi, chính là Cổ Nghiệt. Cổ Nghiệt nhìn xem cái kia đã tan biến không gian truyền tống trận, nói khẽ, không phải giới này lực lượng. Cổ lão xuất hiện tại Cổ Nghiệt bên cạnh, hắn nhìn xem cái kia không gian truyền tống trận, trầm giọng nói, rất nhiều thế lực tại đánh thiếu tông chủ chủ ý. Cổ Nghiệt quay đầu nhìn thoáng qua cái kia phần mộ, nói khẽ. Thiếu tông chủ trên thân nhân quả không đơn giản, khó trách tông chủ muốn đích thân đi. Cổ lão trầm giọng nói, tông chủ là tại vì thiếu tông chủ sự tình bôn ba. Cổ Nghiệt gật đầu. Nghe vậy, cổ lão mày nhăn lại, liền tông chủ đều không thể giải quyết sao? Cổ Nghiệt nói khẽ, không có đơn giản như vậy. Nghe vậy, cổ lão sắc mặt trầm xuống. Tông chủ thực lực, hắn là phi thường rõ ràng. Nếu như ngay cả tông chủ đều không thể giải quyết, chuyện kia liền thật có chút lớn. Đúng lúc này, tiểu đạo xuất hiện tại Cổ Nghiệt bên cạnh, nàng nhìn Cổ Nghiệt, các ngươi tông chủ đâu? Cổ Nghiệt nhìn về phía tiểu đạo, cười nói, tông chủ đi nơi khác, đã rất lâu rồi. Tiểu đạo nhíu mày, tiểu nữ hài kia cùng màu trắng tiểu gia hỏa cũng cùng hắn đi. Cổ Nghiệt trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, cô nương biết các nàng. Tiểu đạo gật đầu. Gặp qua mấy lần. Cổ Nghiệt khẽ gật đầu, chúng ta cũng đã lâu không gặp từng tới tông chủ. Nói xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới những cái kia âm u sinh linh thi thể, cô nương có biết này chút âm u sinh linh là ai thả ra sao? Tiểu đạo nói khẽ, hẳn là thượng giới có người nhúng tay. Cổ Nghiệt nhíu mày, chúng ta chưa bao giờ nhường thượng giới bất luận cái gì dưới người đã tới. Tiểu đạo nhìn xem Cổ Nghiệt. Các ngươi một mực tại cái kia trông coi. Cổ Nghiệt gật đầu. Tiểu đạo nói khẽ, không phải là của các ngươi vấn đề. Cổ Nghiệt hỏi, cô nương ý gì? Tiểu đạo nhìn thoáng qua sâu trong tinh không, sau đó nói, hẳn là theo địa phương khác lén qua, các ngươi sau khi trở về, tốt nhất tra một chút. Không đúng. Nói xong, dường như nghĩ đến cái gì, nàng hai mắt híp lại, các ngươi tốt nhất cẩn thận. Cổ Nhiệt trầm giọng nói, cô nương chi ý là, bọn hắn có thể muốn nhằm vào chúng ta rồi. Tiểu đạo gật đầu, năm chiều kiếp đem đến, lòng người hỗn loạn, đúng là bọn họ ra tay thời cơ tốt. Cổ Nhiệt do dự một chút, sau đó nói, cái kia nữ tử váy trắng làm thật đã rời đi. Tiểu đạo gật đầu. Cổ Nhiệt thấp giọng thở dài. Nguyên bản, nữ tử váy trắng là vùng vũ trụ này cái cuối cùng có thể chấn nhiếp chư thiên vạn giới người, thế nhưng hiện tại, nàng vừa đi. Sự tình không phải bình thường phiền toái. Tiểu đạo nhìn về phía Cổ Nhiệt, các ngươi có thể tới sao? Cổ Nhiệt lắc đầu, không thể. Chúng ta nếu là rời đi nơi đó, vùng vũ trụ này càng thêm nguy hiểm. Tiểu đạo nhíu mày, dùng thực lực các ngươi, vô phương hủy diệt những cái kia. Cổ Nhiệt cười khổ, đối phương từ trước tới giờ không cùng chúng ta chính diện giao thủ, bọn hắn liền ẩn núp lấy, thế nhưng, chỉ cần chúng ta buông lỏng trễ, bọn hắn liền ngoi đầu lên, chúng ta cũng rất bất đắc dĩ. Tiểu đạo trầm giọng nói, không thể giết đi qua. Cổ Nhiệt lắc đầu, đã từng thử qua, cái chỗ kia quá hỗn loạn, mà lại, vô cùng xa xôi, chúng nó bốn phía ẩn núp, chúng ta không thể làm gì. Tiểu đạo đột nhiên nói, các ngươi trở về. Cổ Nhiệt nhìn về phía tiểu đạo nói khẽ, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, rõ chưa? Cổ Nhiệt hai mắt híp lại, bọn hắn muốn ra tay với chúng ta. Tiểu đạo trầm giọng nói, bọn hắn không có thực lực kia, thế nhưng bọn hắn nếu là giở trò đây này. Cổ Nhiệt yên lặng một lát sau, sau đó nói, lần này tới, bạn muốn mang đi tiểu sư đệ, ta. Tiểu đạo lắc đầu, các ngươi mang đi hắn, sự tình sẽ trở nên càng thêm nghiêm trọng. Nói xong, nàng quay đầu nhìn thoáng qua cái kia phần mộ, nói khẽ, cái kia phòng sách là tiên tri từ phía trên mang tới, này tiên tri. Dùng cái kia lời của tiểu nữ hài tới nói, thật là một cái lão âm bức. Nghe được tiểu đạo, Cổ Nhiệt trừng mắt nhìn, lão âm bức. Ý gì? Tiểu đạo lãnh đạm nói, liền là hết sức âm ý tứ. Cổ Nhiệt. Tiểu đạo đột nhiên nói, ngươi vừa rồi tiến vào cái kia truyền tống trận bên trong gặp cái gì? Cổ Nhiệt trầm giọng nói, một cổ lực lượng cường đại, người xuất thủ không ở giới này. Tiểu đạo chân mày to hơi hơi nhăn lên. Cổ Nhiệt nhìn về phía nơi xa cái kia phần mộ, nói khẽ, tiểu sư đệ lưu ở chỗ này, thực sự nguy hiểm. Tiểu đạo lắc đầu, này là chính hắn lựa chọn đường. Cổ Nhiệt mỉm cười, cùng năm đó tông chủ một dạng. Cũng được, ta liền không mang đi hắn. Nói xong, hắn đối giữa sân mọi người ôm quyền, chư vị, chúng ta còn có nhiệm vụ tại thân, trước hết rời đi. Nếu là có cơ hội, còn mời chư vị tới kiếm tông làm khách. Chúng ta sau này còn gặp lại. Thanh âm hạ xuống, hắn cùng sau lưng 12 người trực tiếp hóa thành 12 đạo kiếm quang tan biến tại tinh không phần cuối. Đi. Giữa sân, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Không thể không nói, giờ phút này giữa sân tất cả mọi người trong lòng đều là phi thường rung động. Chuyện này quá đáng sợ. 12 vị phàm kiếm kiếm tu, bực này đội hình, thật nghịch thiên. Cái kia Hạo Thiên đám người trong lòng cũng là có chút nghĩ mà sợ, còn tốt không có cùng cái kia ác ma nhạn bọn hắn hợp lại, bằng không thì, thiên tộc sợ là muốn chơi xong. Kiếm Tông. Giờ khắc này, toàn bộ năm chiều vũ trụ không ai không biết Kiếm Tông. Phía dưới, A Mục đi đến cái kia dị thú kinh trước mặt, nàng hơi hơi thi lễ, đa tạ cô nương lần này đến đây tương trợ, tình này, chúng ta khắc trong tâm khảm. Dị thú kinh trầm giọng nói, ta liền đợi tại Vu tộc, có thể được. A Mục trừng mắt nhìn, sau đó vội vàng nói, tự nhiên có khả năng. Cô nương có thể đợi ở chỗ này, như có bất kỳ cần, cứ việc nói. Dị thú kinh nhìn thoáng qua cái kia phần mộ, sau đó nói, chờ hắn ra tới rồi nói sau. A Mục gật đầu, tốt. Nàng biết, này dị thú kinh đến giúp đỡ, khẳng định là bởi vì Diệp Huyền. Vu tộc còn không có mặt mũi lớn như vậy. A Mục đi đến cái kia A La trước mặt, nàng lần nữa thi lễ, đa tạ A La cô nương đến đây tương trợ. A La thu hồi kiếm, nói khẽ, người một nhà, không cần như thế. A Mục cười nói, hiểu rõ. Người một nhà. Này A La đến giúp đỡ, là thật chỉ là đến giúp đỡ. Đương nhiên, mặc kệ nguyên nhân gì, đến giúp đỡ, Vu tộc cùng Diệp Huyền đều nên cảm ơn. A Mục nhìn về phía Tiểu Đạo cùng Độc Cước nữ tử, Tiểu Đạo nói khẽ, đừng cao hứng quá sớm, những người kia, bọn hắn không sẽ bỏ qua. A Mục gật đầu, ta hiểu rõ. Tiểu Đạo cô nương, có thể hay không hướng ngươi hỏi mấy vấn đề? Tiểu Đạo nhìn xem A Mục, ngươi muốn biết vừa rồi những người kia lai lịch. A Mục khẽ gật đầu, đúng. Tiểu Đạo nói khẽ, cái kia thần công, là thiên đạo thời đại chính thần. Tại thiên đạo thời đại, hết thảy có 109 vị chính thần, đều là thiên đạo thời đại cường giả đứng đầu nhất. Đúng, các ngươi Vu tộc cùng thiên tộc một chút tiên tổ, cũng là thiên đạo thời đại chính thần. Nghe vậy, A Mục hai nữ có chút khiếp sợ. A Mục kinh ngạc nói, chúng ta Vu tộc tiên tổ. Đối với Vu tộc tiên tổ, kỳ thật các nàng hiểu cũng không phải đặc biệt nhiều, bởi vì chênh lệch rộng rã một thời đại. Tiểu Đạo gật đầu, các ngươi Vu tộc tiên tổ tại những chính thần đó bên trong, thực lực vẫn là đứng đầu nhất loại kia. Lúc trước những chính thần đó thực lực càng ngày càng cường đại, cũng càng ngày càng bành trướng, một chút chính thần mong muốn diệt trừ đối bọn hắn uy hiếp lớn nhất thiên đạo. A Mục trầm giọng nói, bọn hắn ra tay trước. Tiểu Đạo khẽ gật đầu, này chút chính thần ra tay trước, mong muốn nghịch thiên. Không thể không nói. Nếu như bọn hắn toàn bộ cùng một chỗ liên thủ, thiên đạo thật đúng là đánh không lại bọn hắn. Đáng tiếc là, thiên đạo so với bọn hắn càng thông minh, trực tiếp từ nội bộ tan rã bọn hắn. Mà lại, nàng xuất kỳ bất ý, trước tiên chém giết những chính thần đó bên trong mạnh nhất hai vị, cứ như vậy, những chính thần đó bị nàng một người đùa chơi chết. A Mục. Tiểu Đạo nói khẽ, theo ta được biết. Thiên đạo tại Bất Chu Thần Sơn phong ấn 29 vị chính thần, nếu là này 29 vị chính thần được thả ra, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cái kia thần công liền là nghĩ thả ra này 29 người. Mà hắn mong muốn thả ra này 29 người, liền nhất định phải thiên đạo ra tay hoặc là nhân vương, thiên đạo rõ ràng là không thể nào. Cho nên, đối với Diệp Huyền, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua. Nói xong, nàng dừng một chút. Sau đó lại nói, ta lo lắng nhất chính là, nếu có thượng giới người ban hắn. A Mục trầm giọng nói, những cái kia âm u sinh linh cũng là thiên đạo thời đại, đúng không? Tiểu Đạo gật đầu, phải. Những cái kia âm u sinh linh đều là thiên đạo thời đại, mà lại, so thần công bọn hắn những cái kia chính thần tồn tại còn phải sớm hơn. Cái kia âm u giới bên trên chủ, càng là cùng thiên đạo cùng lúc xuất hiện tại vùng vũ trụ này. Cái này người thực lực, không phải bình thường mạnh. Năm đó thiên đạo có thể đem hắn áp chế, mà bây giờ thiên đạo. A Mục nhìn xem nhỏ nói, thiên đạo là xảy ra chuyện sao? Tiểu Đạo lắc đầu, nữ nhân này khẳng định là xảy ra chuyện rồi. Nhưng nàng chắc chắn sẽ không có việc gì. Sự thông minh của nàng, cao đáng sợ. A Mục khẽ gật đầu, ta hiểu được. Chẳng qua là... Cái kia phòng sách không phải tiên tri sáng tạo sao? Tại sao lại trở thành thượng giới đồ vật? Tiểu Đạo nhìn xem A Mục, phòng sách là tiên tri sáng tạo, thế nhưng, tiên tri không phải vùng vũ trụ này. Mà lại, bên trong có không thuộc về vùng vũ trụ này đồ vật. A Mục hỏi, tiên tri đến cùng là ai? Tiểu Đạo lắc đầu, vấn đề này, ta liền không trả lời ngươi. Bởi vì đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. A Mục yên lặng. A Thiến đột nhiên hỏi, nói cách khác, người ở phía trên muốn này phòng sách, đúng không? Tiểu Đạo gật đầu, đúng. A Thiến nói, chúng ta nếu là đem phòng sách cho bọn hắn đâu? Tiểu Đạo lãnh đạm nói, đừng đem hy vọng sinh tồn ký thác vào kẻ địch nhân từ lên. Còn có, chớ xem thường tiên tri, hắn dùng mạng của mình tới đánh cờ, ngươi cho rằng sẽ đơn giản sao? A Thiến yên lặng. Tiểu Đạo nhìn hai nữ liếc mắt, sau đó nói, hai người các ngươi, đều là người thông tuệ, xem cũng xa. Thế nhưng, núi cao còn có núi cao hơn, này tiên tri cùng thiên đạo, đều là đánh cờ hảo thủ, bọn hắn bố trí cục diện, các ngươi đừng nghĩ lấy đi phá, thuận theo tự nhiên là tốt. Bởi vì, bọn hắn không có nghĩ qua hại các ngươi, nhưng các ngươi nếu là mình ngốc, muốn đi phá cục, vậy liền thật chính là tự tìm đường chết. Hiểu chưa? A Mục khẽ gật đầu, hiểu rõ. Tiểu đạo lại nói, hai người các ngươi có thể hợp lại, đối với các ngươi hai tộc tới nói, đều là một chuyện tốt. A Mục đột nhiên hỏi, kiếm tông đang đối kháng với cái gì? Tiểu đạo nói khẽ, rất nguy hiểm đồ vật. Nếu không phải bọn hắn cản trở, vùng vũ trụ này sớm liền không có. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, này mảnh vũ trụ mịt mờ, nguy hiểm đồ vật rất nhiều. Mặc dù vùng vũ trụ này xuất hiện qua vô số mạnh mẽ chủng tộc, vô số mạnh mẽ cường giả, thế nhưng, đối khắp cả vũ trụ mà nói, đều là nhỏ bé. Nói xong, nàng quay người rời đi, chỉ chốc lát, nàng chính là tan biến tại trong tầm mắt mọi người. Tiểu đạo rời đi về sau, A Mục đột nhiên nói khẽ, nàng càng thần bí. A Thiến gật đầu, đúng. A Mục nhìn về phía chân trời, nói khẽ, chúng ta không có khả năng mỗi một lần đều chờ đợi kiếm tông tới tương trợ. A Thiến nhìn xem A Mục, ngươi muốn làm cái gì? A Mục nói khẽ, đã đến thời điểm nguy hiểm nhất. A Thiến hai mắt híp lại, đây chính là giữ lại đối kháng năm chiều kiếp. A Mục cười cười, không nói lời nào. A Thiến yên lặng một lát sau, xác thực, như là không thể gánh vác này một cửa, còn chờ cái gì năm chiều kiếp. Đi thôi. Nói xong, nàng cùng A Mục rời đi. Giữa sân, Diệp Linh quay đầu nhìn về phía cái kia phần mộ, trong mắt nàng có một vẻ lo âu. Một mảnh mộ địa bên trong, lão nhân coi mộ nhìn thoáng qua chân trời, thấp giọng thở dài, hắn nắm cây chổi tiếp tục quét lấy, chỉ chốc lát, hắn tới đến một chỗ phần mộ trước, tại phần mộ trước trên bia mộ, có hai chuỗi đường hồ lô. Lão nhân coi mộ nhìn xem mộ bia, trên bia mộ không có chữ. Qua rất lâu, lão nhân coi mộ thấp giọng thở dài, hắn nhìn về phía cái kia trước mộ bia, nơi đó, có một thanh vũ khí hình dạng giống như đâm, lẳng lặng nằm ở nơi đó, dường như đang chờ đợi chủ nhân thức tỉnh. Lão nhân coi mộ xem chỉ chốc lát về sau, nói khẽ, tính thời gian, cũng nên kết thúc đâu. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại một mảnh tinh không xa xôi chỗ sâu, một tên thân mang áo bào trắng nữ tử ngự không mà đi, cô gái áo bào trắng hai tay chắp sau lưng, hai đầu lông mày mang theo một cổ khí khái hào hùng, tại nàng bên hông treo một cái hồ lô rượu. Đúng lúc này, cô gái áo bào trắng đột nhiên dừng bước, nàng ngẩng đầu nhìn lại, nàng tầm mắt xuyên thủng tinh hà, thấy được cực xa xôi chỗ. Qua rất lâu, trong mắt của nàng chỗ sâu xuất hiện một đạo kiếm quang. Cô gái áo bào trắng mày nhăn lại, đi rồi. Nói xong, sắc mặt nàng đột nhiên dữ tợn, ngươi yên tâm, ta không yên lòng. Nói xong, nàng đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Một quyền phía dưới, toàn bộ tinh không tịch diệt. Chân chính tịch diệt, một quyền này phía dưới, toàn bộ tinh không trực tiếp tịch diệt, triệt để hủy diệt, vĩnh viễn sẽ không ở xuất hiện. Tại đây mảnh đen kịt không gian bên trong. Một cổ cường đại thôn phệ chi lực không ngừng hướng phía cô gái áo bào trắng dũng mãnh lao tới, bất quá, đối nàng không có tạo thành tổn thương chút nào. Một lát sau, cô gái áo bào trắng quay người trở về, chỉ chốc lát, nàng tan biến tại trong tinh không mịt mờ. Cái hướng kia, cùng nàng nguyên lai địa phương muốn đi hoàn toàn tương phản. Tại nơi nào đó trên thảo nguyên, một nữ tử ngồi chồm hổm ở bờ sông, nước sông trong veo, rõ ràng đấy. Nữ tử hết sức chăm chú đếm lấy trong sông tiểu ngư. Đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại nữ tử trước mặt cách đó không xa, hư ảnh nhìn xem bờ sông nữ tử, không nói gì. Nữ tử ngẩng đầu nhìn liếc mắt cái kia hư ảnh, cười nói, ta từng nói qua, ta sẽ không chạy. Hư ảnh nhìn xem nữ tử, một mực rất tò mò, các hạ vì sao không phản kháng đâu. Nữ tử cười nói, ta vì sao muốn phản kháng. Nơi này rất tốt. Đợi ở chỗ này, thông dong tự tại. Hư ảnh trầm giọng nói, trước ngươi đi gặp qua hắn. Nữ tử gật đầu, chuẩn xác mà nói, là nhìn một chút nữ nhân kia. Bạn muốn lưu thêm nàng một thoáng, có thể là, nàng căn bản không để ý tới ta. Hư Ảnh đột nhiên hỏi, ngươi sợ nàng sao? Nữ tử cười nói, vì sao muốn sợ? Ta có thế không có đắc tội nàng. Ta là một người tốt. Hư Ảnh đột nhiên nói, các hạ giống như không phải người a. Nữ tử lắc đầu, chỉ cần ta nguyện ý, ta chính là nhân tộc, dĩ nhiên, ngươi cũng có thể nói ta là cái gì khác. Hư Ảnh yên lặng một lát sau, lại nói, âm u giới phong ấn triệt để giải trừ. Chúng ta làm. Nữ tử nhìn về phía Hư Ảnh, cười nói, làm cho gọn gàng vào. Hư Ảnh. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Bờ sông, Hư Ảnh lặng lặng đứng đấy. Mà ở đối diện hắn nữ tử hai tay đột nhiên nhẹ nhàng chụp tới, này chụp tới, trong tay nàng nhiều hơn một đầu tiểu ngư. Nữ tử cười cười, nhẹ nhàng tại đầu kia tiểu ngư trên trán gật một cái, sau đó lại đem đặt vào trong sông. Mà đầu kia tiểu ngư lại là không nguyện ý đi. Tiểu ngư vẫn tại nữ tử trước mặt bơi lên, thỉnh thoảng đối nữ tử vẫy đuôi, dường như tại biểu đạt cái gì. Lúc này, Hư Ảnh đột nhiên nói, lúc trước bị ngươi phong ấn nhiễm chính thần đó, bọn hắn cũng muốn ra tới. Nữ tử cười nói, ra tới liền ra tới thôi. Hư Ảnh nhíu mày, ngươi liền thật không có chút nào quan tâm. Nữ tử khẽ cười nói, chúng sinh có chúng sinh mệnh, ta quan tâm thì có ích lợi gì. Hư Ảnh nhìn chằm chằm nữ tử, phải không? Nữ tử cười nói, tin hay không tại ngươi. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Hư Ảnh nhìn phía xa nữ tử, yên lặng không nói. Trước mắt nữ nhân này thái độ quá khác thường. Theo bọn hắn tìm tới nàng một khắc này bắt đầu, vẫn không bình thường. Bởi vì đối phương vậy mà không có chút nào phản kháng. Từ đầu đến cuối đều không phản kháng. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Nghĩ đến nơi này, Hư Ảnh nhìn về phía nơi xa nữ tử lúc, đã có sát ý. Đúng lúc này, xa xa nữ tử đột nhiên dừng lại, nàng cười nói, giết ta, nhưng là muốn phí rất lớn đại giới đây này. Không nói những cái khác, như ngươi loại này, tới một vạn cái đều không dùng. Cho nên, nghĩ muốn giết ta, ngươi phải đi tìm phía sau ngươi chủ nhân. Hư Ảnh trầm mặc rất lâu, cuối cùng, hắn không có ra tay, mà là quay người rời đi. Như nữ tử nói, hắn xác thực không có năng lực chém giết nàng. Nơi xa, nữ tử chậm rãi đi, tại trong tay nàng, dẫn theo một đầu tiểu ngư. Đi rất lâu, nữ tử đột nhiên dừng lại, nàng nhìn về phía trong tay đầu kia tiểu ngư, nhếch miệng cười một tiếng, là thịt kho tàu tốt đâu vẫn là hấp đâu. Nói xong, nàng bắt đầu nhóm lửa. Nơi nào đó đen kịt hư không bên trong, vô thiên xếp bằng ngồi dưới đất, sau lưng hắn, là vô tận âm u đại quân. Thần công cũng tại vô thiên bên cạnh, giờ phút này thần công sắc mặt cực kỳ âm trầm. Thất bại. Nguyên bản hắn thấy, lần này bắt Diệp Huyền là 10 phần chắc chín, thế nhưng hắn không nghĩ tới, sẽ xuất hiện nhiều cường giả như vậy tương trợ Diệp Huyền, đặc biệt là cái kia kiếm tông. 12 vị phàm kiếm kiếm tu. Đây là một cái gì thần tiên thế lực a? Còn có cái kia nữ tử váy trắng. Này Diệp Huyền sau lưng tại sao lại có nhiều như thế cường giả? Nhưng vào lúc này, Vô Thiên đột nhiên mở hai mắt ra. Thần công nhìn về phía Vô Thiên, sau này dự định thế nào? Vô Thiên yên lặng. Đối với cái kia kiếm tông, hắn cũng là vô cùng kiên kỵ. Thần công đột nhiên nói, ta có thể nói cho ngươi. Cái kia Diệp Huyền kỳ tài ngút trời, hiện tại cũng đã là phàm kiếm tầng thứ hai, dùng thiên phú của hắn, tiếp tục như thế trưởng thành tiếp, đến lúc đó chúng ta mong muốn bắt hắn, sẽ khó như lên trời. Vô Thiên nhìn về phía thần công, ngươi có thể ngăn trở kiếm tông sao? Ngươi có thể ngăn trở cái kia tiểu đạo sao? Thần công mặt không biểu tình, phía sau ngươi không phải có người sao? Kêu đi ra a! Chúng ta liền cùng hắn liều người. Vô Thiên hai mắt chậm rãi đóng lại, thần công, ta hiểu tâm tình của ngươi. Thế nhưng ngươi phải hiểu được, hiện tại cục diện này, đã không phải là chúng ta có thể chưởng khống, hết thảy, vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn. Thần Công yên lặng. Như Vô Thiên nói, bọn hắn hiện tại, không có bất kỳ cái gì ưu thế. Đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại Vô Thiên trước mặt. Vô Thiên nhìn xem cái kia hư ảnh, phía trên nói như thế nào? Hư ảnh nói, phía trên sẽ nghĩ biện pháp ngăn chặn kiếm tông. Vô Thiên trầm giọng nói, còn có cái kia tiểu đạo. Cái này người thực lực cực kỳ cường đại, lúc trước nàng vẫn tại ẩn giấu thực lực của chính mình. Thần Công đột nhiên hỏi, các ngươi có biết cái kia tiểu đạo thân phận chân thật? Hư ảnh nói, cái này người thân phận, chúng ta còn đang điều tra bên trong. Thần Công nhíu mày, các ngươi cũng không biết thân phận nàng. Hư ảnh gật đầu, cô gái này quá thần bí. Thần Công do dự một chút, sau đó nói, thiên đạo đâu? Hư ảnh nói khẽ, nàng giống như không muốn nhúng tay, cái gì cũng mặc kệ. Thần Công trầm giọng nói, không đúng. Hư ảnh nhìn về phía thần Công vẻ mặt có chút âm trầm, cô gái này âm hiểm xảo trá, nàng tuyệt đối không thể có thể cái gì cũng mặc kệ. Hư ảnh gật đầu, chúng ta cũng biết, bất quá, lại không có cách nào. Thần Công nhìn về phía hư ảnh, vì sao không trực tiếp chém giết nàng, dùng trừ hậu hoạn. Hư ảnh mặt không biểu tình, ngươi có biết, muốn giết nàng đến hy sinh bao lớn đại giới. Thần Công yên lặng. Nữ nhân kia không chỉ ai quy cao, thực lực cũng là cao không hợp thói thường à. Mong muốn giết nàng, đây không phải là bình thường khó. Hư ảnh đột nhiên nói, nàng không nhúng tay vào cũng tốt, chúng ta cũng không nhiều tinh lực đi quan tâm nàng. Hiện tại việc cấp bách là đối phó kiếm tông cùng Diệp Huyền còn có cái kia tiểu đạo. Nói đến đây, hắn nhìn về phía thần Công, ngươi có không điều tra qua cái kia Diệp Huyền? Thần Công gật đầu, điều tra qua. Hư ảnh trầm giọng nói, phía sau hắn hẳn không có người à. Thần Công yên lặng một lát sau, nói, theo ta điều tra. Phía sau hắn chủ yếu chỗ dựa vẫn là cái kia nữ tử váy trắng đã rời đi, nếu như các ngươi có thể ngăn trở cái kia tiểu đạo cùng kiếm tông, chúng ta muốn giết hắn, cũng không là việc khó. Kiếm tông? Hư ảnh đột nhiên hỏi, xác định không có khác sao? Thần Công gật đầu, không có. Giới này cường giả, chúng ta đều đã hiểu tương đối, trước đó nên ra tay đều đã ra tay, không có ra tay. Không phải thực lực không đủ chính là không có. Cho nên, chúng ta bây giờ địch nhân lớn nhất là cái kia kiếm tông cùng tiểu đạo, còn có cái kia A-la. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, Vu tộc cùng thiên tộc cũng không thể khinh thường, này hai tộc khẳng định có ác chủ bài. Hư ảnh đột nhiên nói, đi theo ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thần Công cùng Vô Thiên nhìn nhau liếc mắt, sau đó hai người đi theo. Hư ảnh mang theo hai người tới một mảnh tinh không bên trong, hư ảnh lòng bàn tay mở ra, tại trong lòng bàn tay của hắn, đột nhiên xuất hiện một cái thật nhỏ đen bàn, sau một khắc, cái kia đen bàn bay ra, ngay sau đó, một đạo màu đen cột sáng đột nhiên từ cái này đen bàn bên trong phóng lên tận trời, này đạo màu đen cột sáng xông vào sâu trong tinh không. Một lát sau, thần Công nhìn về phía hư ảnh, thượng sứ, đây là đang làm cái gì? Thượng sứ nói khẽ. Xin giúp đỡ. Thần Công đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cột sáng kia đột nhiên tan biến. Nhìn thấy một màn này, thần Công chân mày cau lại. Thượng sứ đột nhiên nói, sẽ có người đi đối phó tiểu đạo cùng kiếm tông. Thế nhưng, còn lại đến chính chúng ta giải quyết. Thần Công nhíu mày, có thể được sao? Cái kia kiếm tông thật không đơn giản. Thượng sứ lãnh đạm nói, lại không đơn giản. Có thể so sánh với mặt còn lợi hại hơn sao? Thần Công khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía Vô Thiên, cái kia thượng sứ cũng nhìn về phía Vô Thiên, các người ám chủ cùng vị kia bên trên chủ khả năng ra tay. Vô Thiên yên lặng. Thượng sứ mặt không biểu tình, chúng ta đã giúp các ngươi ngăn chặn thiên đạo, đối ngươi âm u giới tới nói, đây là một cái cơ hội, nếu là bỏ lỡ cơ hội này, các ngươi mong muốn lại vươn mình, khó như lên trời. Vô Thiên đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, trước mặt hắn không gian đột nhiên rung rẩy. Vô Thiên hơi hơi ngẩn người, một lát sau, hắn nhìn về phía Thượng Sứ, cần một chút thời gian. Thượng Sứ nói, bao lâu? Vô Thiên trầm giọng nói, 3 ngày. Thượng Sứ gật đầu, sau 3 ngày thấy. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Thượng sứ sau khi đi, Vô Thiên đột nhiên nhìn về phía Thần Công, ngươi tin tưởng hắn sao? Thần Công mặt không biểu tình, ngược lại mục đích của bọn hắn chẳng qua là cái kia Diệp Huyền, không phải sao? Vô Thiên gật đầu, cùng chúng ta không có xung đột. Thần Công trầm giọng nói, các ngươi cùng đối thủ của chúng ta, đều là cái kia Thiên Đạo. Vô Thiên nói khẽ, chuẩn bị một chút đi. Sau 3 ngày thấy. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Thần Công trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Cổ chiến trường, Ác Ma Nhạn đứng tại một chỗ trên đỉnh núi, tại nàng bên cạnh, là cái kia Thần Đế. Thần Đế đột nhiên nói khẽ, bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Ác Ma Nhạn nói, chúng ta không thể xuất thủ nữa. Thần Đế nhìn về phía Ác Ma Nhạn, Ác Ma Nhạn nói khẽ, sự tình trở nên càng thêm phức tạp. Thần Đế trầm giọng nói thế nào? Ác Ma Nhạn trong mắt lóe lên một tia phức tạp, ngươi không có phát hiện sao? Có bên ngoài thế lực nhúng tay vùng vũ trụ này sự tình. Mà mục đích của đối phương, chính là cái kia Diệp Huyền. Nếu như ta không có đoán sai, đối phương cũng hẳn là muốn cái kia phòng sách. Mà chúng ta cùng đối phương so sánh, thế lực chênh lệch quá cách xa, bởi vậy, chúng ta tiếp tục đi nhằm vào Diệp Huyền, chỉ lại biến thành người khác pháo hôi. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, còn nữa, những cái kia âm u sinh linh cùng Thần Công bọn hắn này chút chính thần ban đầu là bị người nào phong ấn? Thiên Đạo. Mà bây giờ, Thiên Đạo không có bất kỳ cái gì nhúng tay ý tứ. Thần Đế trầm giọng nói, chúng ta tiếp tục đi theo Thần Công bọn hắn, liền là đối địch với Thiên Đạo. Ác Ma Nhạn gật đầu, ngay lập tức đối với chúng ta mà nói, chỉ có một cái lựa chọn tốt nhất, cái kia chính là yên lặng theo dõi kỳ biến. Nói xong, nàng thấp giọng thở dài, lúc trước đi nhầm vào Diệp Huyền, thật chính là một lựa chọn sai lầm. Hy vọng còn kịp đền bù như thế sai lầm. Vu tộc. Diệp Linh còn thủ tại cái kia phần mộ trước, nàng đang đợi Diệp Huyền ra tới, bất quá, trong phần mộ không có nửa điểm động tĩnh. Đúng lúc này, Diệp Linh trước mặt không gian đột nhiên rung động lên, Diệp Linh nhíu mày, nàng nhìn về phía cái kia phần mộ, rất nhanh, nàng mừng rỡ như điên. A Mục cùng A Thiến đột nhiên xuất hiện tại Diệp Linh bên cạnh, A Mục nhìn về phía cái kia phần mộ, nàng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn sao ta tưởng tượng nhanh hơn. Diệp Linh nhìn về phía A Mục, muốn ra tới rồi sao? A Mục gật đầu, cũng nhanh. Nghe vậy, Diệp Linh khẽ gật đầu. A Mục nhìn về phía A Thiến, hai nữ nhìn nhau, trong mắt đều là ngưng trọng. Diệp Linh đột nhiên nói, bọn hắn không sẽ bỏ qua, đúng không? A Mục gật đầu, nếu là bọn họ xuất thủ lần nữa, vậy liền chứng minh bọn hắn đã có biện pháp đối phó Kiếm Tông. Nói xong, nàng vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng, xem ra, lại là một trận đánh ác liệt muốn đánh. Thiên Đạo hiệu cầm đồ. Một ngày này, một tên ông lão mặc áo bào đen đột nhiên đi vào hãng cầm đồ bên trong, áo bào đen lão giả tóc trắng xóa, tay trái nắm một cây quải trượng đầu rồng, chân phải có chút cà thọt, còn thỉnh thoảng ho khan, tựa như một cái gần đất xa trời lão nhân. Hãng cầm đồ bên trong, Tiểu Đạo ngẩng đầu nhìn về phía áo bào đen lão giả, nàng hai mắt lập tức híp lại, là ngươi. Áo bào đen lão giả khẽ cười nói, nhiều năm như vậy không thấy, Tiểu Đạo cô nương vẫn là phong thái vẫn như cũ, mà ta lão đầu này, lại là nửa cái chân bước vào quan tài. Tiểu Đạo nhìn xem áo bào đen lão giả, liền ngươi cũng đầu phục bọn hắn. Áo bào đen lão giả nói khẽ, vì có thể sống lâu một chút thời gian, Tiểu Đạo cô nương, tương lai mấy ngày nay, ngươi cùng lão đầu tử ngay tại này hãng cầm đồ bên trong, chúng ta ai cũng không ra tay, ngươi xem coi thế nào. Hãng cầm đồ bên trong, Tiểu Đạo yên lặng. Tiểu Đạo thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Nàng cũng không có ra tay, bởi vì nàng biết, ra tay không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lấy nàng thực lực bây giờ, nàng không làm gì được trước mắt lão đầu này, mà lão đầu này cũng không làm gì được nàng. Yên lặng sau một hồi, Tiểu Đạo nói khẽ, tướng thần, ngươi đã từng đối vùng vũ trụ này có không nhỏ công lao, năm đó Thiên Đạo cũng niệm tình của ngươi, chủ động tương trợ ngươi. Lão giả đột nhiên nói, chưa đủ. Tiểu Đạo nhìn về phía tướng thần, Người sau khẽ cười nói, tiểu đạo cô nương, năm đó ta tương trợ thiên đạo phong ấn những chính thần đó, trận chiến kia, ta bản thân bị trọng thương, này thương cũng không phải da thịt tổn thương, mà là đã thương ta bản nguyên. Ta có thể sống đến bây giờ, đã là vạn hạnh. Nói xong, hắn cười cười, lại nói, thiên đạo là tương trợ ta, nàng không nợ ta cái gì, ta cũng không nợ nàng cái gì. Tiểu đạo thấp giọng thở dài, ngươi có biết, ngươi hôm nay tới ngăn ta, sẽ tiếp nhận một ít nhân quả. Tướng thần gật đầu, biết. Cho nên, ta chỉ đáp ứng tới ngăn cản tiểu đạo cô nương. Tiểu đạo cô nương không ra tay, chúng ta bình an vô sự, sau khi chuyện thành công, lão hủ lại cho tiểu đạo cô nương chịu tội. Tiểu đạo không nói gì thêm, nàng quay đầu nhìn về phía hãng cầm đồ bên ngoài, trong mắt nàng, có một vẻ lo âu. Nàng còn đánh giá thấp đối phương. Đối phương nếu có thể làm cho người tới ngăn cản nàng, khẳng định liền có biện pháp ngăn cản kiếm tông tới. Diệp Huyền cái tên này muốn thế nào đối mặt? Vô biên địa hạ thành, bờ sông, đang ở giặt quần áo độc cước nữ tử. Độc cước nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn lại, ở trước mặt nàng cách đó không xa, đứng nơi đó một tên nắm hắc đao nữ tử. Hắc đao sử. Hắc đao nữ tử nhìn xem độc cước nữ tử, sau một khắc, nàng đột nhiên xuất đao. Đại Hoàng Quốc. A-la đứng tại trước đại điện, ở trước mặt nàng cách đó không xa, đứng nơi đó một tên cầm trong tay hắc kiếm nữ tử. Hắc kiếm bên cạnh cô gái, còn có một tên điểu nhân trong hai tay nắm hai cái lôi chù y, vận sức chờ phát động. A-la nhìn xem hai người, nếu đến rồi. Vậy liền đều lưu tại nơi này đi. Nói xong, kiếm trong tay của nàng đột nhiên ra khỏi vỏ. Vu tộc. A Mục đi vào Vu tộc tổ từ, tại đây tổ từ bên trong, cung phụng đều là Vu tộc các triều đại tiên tổ. Tại tổ từ bên trong, còn có một người. Vu tộc đời trước đại tế ti. Đời trước đại tế ti quỳ gối một chỗ linh bài trước, yên lặng không nói. A Mục đi đến đời trước đại tế ti bên cạnh, nói khẽ, Lâm tiên tế tự. Lâm tiên mở hai mắt ra, ta cảm nhận được rất cường đại khí tức. A Mục gật đầu, ta biết. Lâm tiên nhìn về phía A Mục, hối hận không? A Mục lắc đầu, không hối hận. Lâm tiên cười nói, vì sao? Phải biết, cùng cái kia Diệp Huyền kết giao đến nay, Vu tộc có thể là chưa từng thu hoạch được nửa điểm chỗ tốt. Mà bây giờ, Vu tộc phải dùng toàn tộc lực lượng thay hắn cản tay. A Mục nói khẽ, hắn là ta Vu tùy tùng, cũng là chúng ta Vu tộc. Lâm tiên nhìn xem A Mục, không nói lời nào. A Mục cười nói, Lâm tiên tế tự, ngay từ đầu ta lựa chọn hắn, xác thực là muốn mượn hắn đến giúp đỡ ta Vu tộc, dĩ nhiên, hiện tại cũng thế. Đối với điểm này, ta cũng chưa từng giấu giếm được hắn. Lâm tiên nói, ngươi dự tính ban đầu là vì Vu tộc, mà bây giờ, Vu tộc khả năng bởi vì hắn mà diệt. A Mục đột nhiên hỏi, hắn có không phụ qua ta Vu tộc? Lâm tiên lắc đầu. A Mục cười nói, nếu hắn chưa từng phụ ta Vu tộc, ta đây Vu tộc sao có thể phụ hắn? Phàm là ta người của Vu tộc, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Hôm nay, đừng nói là hắn, đổi thành bất kỳ một cái nào Vu tộc người, cho dù là một cái bình thường Vu tộc con dân, ta cũng sẽ không từ bỏ hắn. Lâm tiên nhìn xem A Mục, sau một hồi, nàng nói khẽ, hy vọng quyết định của ngươi là đúng. A Mục trầm giọng nói, Lâm tiên tế tự, ta cần trợ giúp của ngươi. Lâm tiên cười nói, ta cũng không có đi. Nghe vậy, A Mục cười. A Mục quay đầu nhìn về phía những Vu tộc đó tiên tổ lệnh bài, nàng chậm rãi quỳ xuống, nói khẽ, các triều đại tiên tổ, các ngươi nếu là có linh, đợi chút nữa đại chiến, các ngươi liền ra tới giúp đỡ chút đi. Ta cho các ngươi dập đầu. Nói xong, nàng đầu đập xuống dưới. Lâm tiên. Thiên tộc. A Thiến đứng tại một chỗ trên tường thành, ở sau lưng nàng, là Hạo Thiên cùng A Bố Tàng còn có hình chiến thiên. Hạo Thiên nhìn thoáng qua A Thiến, muốn nói lại thôi. A Thiến nói khẽ, muốn nói cái gì cứ nói đi. Hạo Thiên thấp giọng thở dài, thần sư, ta cảm thấy, chúng ta không cần thiết lẫn vào Diệp Huyền lần này vũng nước đục. Ta cũng xem như thấy rõ. cái tên này trên người phiền toái sự tình rất rất nhiều. Cổ Chiến Thiên cũng gật đầu, cái kia thần công cùng âm ám giới nhất định không sẽ bỏ qua, tuy nói có kiếm tông, thế nhưng, chúng ta bây giờ không có tất yếu làm cái kia Diệp Huyền liều mạng. Hạo Thiên nhìn về phía A Thiến, thần sư nghĩ như thế nào? A Thiến cười nói, phòng sách. Hạo Thiên nhíu mày, thần sư ý gì? A Thiến nói khẽ, người ở phía trên mong muốn Diệp Huyền cái kia phòng sách, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa cái kia phòng sách cực kỳ không đơn giản. Cổ Chiến Thiên đột nhiên nói, chúng ta muốn đoạt lấy cái kia phòng sách. A Thiến lắc đầu, cái kia phòng sách không phải chúng ta có thể có được. Nói xong, nàng quay người nhìn ba người liếc mắt, lại nói, xem ra đến bây giờ, Diệp Huyền cùng tiên tri có quan hệ rất lớn, mà tiên tri lưu lại cái kia phòng sách, mục đích là đối phó năm chiều kiếp. Chúng ta có hai lựa chọn, hoặc là chiếm lấy cái kia phòng sách, hoặc là hỗ trợ Diệp Huyền thủ hộ cái kia phòng sách. Mà chiếm lấy phòng sách, chính chúng ta không có có năng lực như thế, nếu như ban thần công bọn hắn. Các ngươi có thể đừng quên một người. Em tai nhíu mày, người nào? A Thiến nói khẽ, Thiên Đạo. Thiên Đạo. Nghe vậy, giữa sân mấy người thần sắc đều là khẽ biến. A Thiến nói khẽ, thần công cùng những cái kia âm ám giới sinh linh, bọn hắn có thế đều là lúc trước Thiên Đạo phong ấn. Nếu như chúng ta đứng tại thần công bọn hắn bên này, chẳng khác nào là đứng ở Thiên Đạo đối diện. Hạo Thiên đột nhiên nói, nhưng đến bây giờ, Thiên Đạo cũng không từng ra mặt. A Thiến gật đầu, cho nên, ngay lập tức chúng ta chỉ có thể cược. Nói xong, nàng xem ba người liếc mắt, ta đứng Diệp Huyền bên này. A Bố Tàng đột nhiên nói, ta cũng đứng Diệp Huyền bên này. Hạo Thiên cùng Cổ Chiến Thiên nhìn về phía A Bố Tàng, A Bố Tàng nói khẽ, bây giờ loại cục diện này, chúng ta nghĩ chỉ lo thân mình, cũng không phải không được, thế nhưng, chư vị có thể muốn hiểu rõ một chút, năm chiều kiếp lập tức sẽ tới, phía trên lại có người nhúng tay, loại tình huống này, vạn một ngày sau phía trên muốn chúng ta thần phục đâu. Khi đó, người nào tới giúp đỡ chúng ta? Còn nữa, năm chiều kiếp đến, ta thiên tộc có thể có năng lực một mình tiếp tục chống đỡ. Chúng ta nhất định phải lựa chọn một cái đồng minh. Mà người minh hữu này, Diệp Huyền là chúng ta lựa chọn tốt nhất. Bởi vì hắn hiện tại cần muốn trợ giúp của chúng ta, mà lựa chọn phía trên lời, chúng ta khả năng bị làm bia đỡ đạn lợi dụng. Hạo Thiên trầm giọng nói. Nhưng hôm nay cái kia Diệp Huyền sau lưng nữ tử váy trắng đã rời đi, chúng ta giúp hắn. Nếu như kiếm tông bị người ở phía trên ngăn cản, chúng ta không có bất kỳ cái gì phần thắng. A Thiến cười nói, cho nên, chúng ta muốn cược. Hạo Thiên cười khổ nói, nếu là cược thua, chúng ta nhưng là không còn. A Thiến nói khẽ, ngược lại năm chiều kiếp đem đến, sớm không có cùng muộn không, không có khác nhau quá nhiều. Nói xong. Nàng quay người nhìn về phía cuối chân trời, truyền lệnh xuống, hết thảy thiên tộc cường giả toàn bộ đi tới Vu tộc, một cái cũng không được lưu. Trừ cái đó ra, các ngươi các tộc ở giữa nếu là có bài tẩy gì, cũng đừng lưu. Lần này, chúng ta muốn thế nhân xem chúng ta thiên tộc thực lực. Dù cho diệt vong, chúng ta cũng muốn toát ra nhất hoa mỹ ánh sáng. Hạo Thiên ba người hơi hơi thi lễ, tuân mệnh. Nói xong. Ba người lặng yên thối lui. Rất nhanh, toàn bộ thiên tộc hết thảy cường giả chạy tới Vu tộc. Tại một chỗ nào đó đại sơn đỉnh, một nữ tử cầm kiếm mà đứng, nữ tử mặc một bộ quần dài màu lam nhạt, tóc hoa theo gió phiêu lãng. Nữ tử đứng tại đại sơn đỉnh, ngạo nghễ mà đứng. Ở sau lưng nàng ngàn trượng bên ngoài, nơi đó chân trời treo một thanh kiếm, kiếm phía dưới, mơ hồ rõ ràng số tòa cung điện to lớn. Mà tại cung điện kia bốn phía, thỉnh thoảng có tiếng kiếm reo vang vọng. Mà tại cái kia mổ tòa cung điện trước, nơi đó có một pho tượng là một tên nam tử áo xanh, tại nam tử áo xanh trên bờ vai, ngồi một cái màu trắng tiểu gia hỏa, dĩ nhiên, đây cũng là pho tượng. Nam tử áo xanh tay phải thả lỏng phía sau, nhìn chân trời, trong mắt mang theo một tia bá khí. Mà tại trên bả vai hắn... Cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đầu nhẹ nhàng dựa vào hắn, hai mắt khép hờ, dường như tại ngủ say. Đúng lúc này, một đạo tiếng kiếm treo đột nhiên từ cái này phía chân trời xa xôi vang vọng, tiếng kiếm treo chỗ qua, không gian tựa như gợn sóng kịch liệt chấn động dâng lên, dọa người vô cùng. Nghe được này đạo tiếng kiếm reo, đứng tại đại sơn đỉnh nữ tử đột nhiên quay đầu, lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại nữ tử trước mặt, người tới, chính là cái kia Lục Vân Tiên. Lục Vân Tiên trầm giọng nói, sư tỷ, những tên kia có động tác lớn. Nữ tử lông mày chau lên, bọn hắn là gan mập sao? Lục Vân Tiên trầm giọng nói, sợ là có người nghĩ ngăn chặn chúng ta. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, Cổ Nghiệt nói, có thượng giới thế lực tại nhằm vào tiểu sư đệ, lần này những tên kia đột nhiên làm ra lớn như vậy động tác, hẳn là nghĩ ngăn chặn chúng ta. Tiểu sư đệ sợ là có nguy. Tiểu sư đệ. Nghe được ba chữ này, nữ tử vẻ mặt phát sinh biến hóa vi diệu. Lục Vân Tiên nhìn xem nữ tử, muốn hay không phái người tiến đến đem tiểu sư đệ tiếp đến. Một mình hắn ở bên kia, thực sự nguy hiểm vô cùng. Nữ tử lắc đầu, hắn nói qua, chờ chính tên kia tìm đến. Lục Vân Tiên muốn nói lại thôi. Đúng lúc này, lại một đạo kiếm quang xuất hiện ở trong sân, người tới, chính là cái kia Cổ Nghiệt. Cổ Nghiệt trầm giọng nói, kiếm giới có nguy. Lục Vân Tiên nhíu mày, có nguy. Cổ Nghiệt gật đầu, trầm giọng nói, đối phương không có như đã từng như vậy hèn mọn, mà là tại điên cuồng tiến đánh kiếm giới. Nói xong, nàng nhìn về phía cô gái trước mặt. Nữ tử đột nhiên nói, truyền lệnh, hết thảy kiếm tông đệ tử xuất chiến. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cái kia phía chân trời xa xôi phần cuối. Mà tại cái kia kiếm tông, không mấy đạo kiếm quang phóng lên tận trời, trong khoảnh khắc, toàn bộ chân trời bị kiếm quang bao trùm,